Võng du đại tướng sư, chương 617 kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch tấn công, không kịp né tránh cũng không kịp nghĩ nhiều, Tả Dương lúc này sử dụng một chiêu hoa phi điệp vũ. Vô khuyết tiến hành chống đỡ, một tầng hồng nhạt kình khí bỗng nhiên tuôn ra bảo vệ toàn thân. Khí chiêu võ học đỡ chiêu thường thường muốn so với ngoại công võ học đỡ chiêu hiệu quả phòng ngự tốt hơn một ít, bởi vì như vậy đỡ chiêu dựa vào chính là kình khí, có thể đối với toàn thân tiến hành 360 độ không góc chết phòng hộ, mà ngoại công võ học đỡ chiêu thì lại chỉ có thể đối với chính diện tiến hành chống đỡ, trên thực tế thiên chu vạn độc thủ bên trong vạn độc cương khí cũng là như vậy đỡ chiêu. Có điều so ra, ngoại công võ học đỡ chiêu cũng có ưu thế của chính mình, ngoại công võ học đỡ chiêu ở chống đỡ sau khi thành công phần lớn đều có thể thuận thế đối với kẻ địch tiến hành phản kích hoặc là trực tiếp đối với kẻ địch tạo thành thương tổn, mà khí chiêu võ học thì lại đại đa số đều chỉ có thể cho đối thủ lưu lại một cái mặt trái hiệu quả. Nói chung, đỡ chiêu sử dụng cũng là muốn phân tình huống, không giống tình huống lựa chọn không đồng loại hình đỡ chiêu cũng có thể đối với một tràng kết quả cuộc chiến đấu sản sinh không nhỏ ảnh hưởng. Mà trước mắt loại này sau lưng bị đánh lén tình huống, tự nhiên là khí chiêu loại hình đỡ chiêu càng hữu dụng. Sau một khắc, cheng, cheng, hai tiếng vang lên giòn giã qua đi, Tả Dương vẫn chưa bị thương tổn, nhưng là đã mượn lực triển khai khinh công về phía trước nhảy một cái, nhảy ra một trượng có thừa khoảng cách, đồng thời nhanh chóng quay người sang. Người đánh lén hắn là hai cái khoác một bộ rộng lớn đấu bồng màu đen ra hỏa, cái này áo choàng liền với mũ trùm, hầu như đem bọn họ thân thể hoàn toàn bao bọc lại, xem ra lại như một số phương Tây điện ảnh bên trong thần bí mà lại tà ác giáo đồ bình thường. Trong tay hai người nắm giữ binh khí cũng không giống nhau, một cái trong tay cầm một đôi hình dạng quái dị móc, một cái khác thì lại nhấc theo một thanh nửa người cao liêm đao, ngoài ra trên mặt của bọn họ còn phân biệt mang một cái quỷ quái dáng dấp mặt nạ bằng đồng xanh, mặt nạ này tạo hình cũng là có chút khác nhau. Ngược lại bất kể nói thế nào, bọn họ như vậy tạo hình tại đây loại vô cùng trống trải màu trắng cánh đồng tuyết trên đều hẳn là phi thường dễ thấy mới đúng, mà Tả Dương cũng vô cùng xác thực tin chính mình dọc theo con đường này đều là vô cùng cẩn thận, dù sao trước mặc kệ là cái kia gọi là Hoa Điền Phạm Thác Player, vẫn là Thiên Sơn Phái trưởng môn nhân Hoắc Thiên Đô đều cùng mình đã nói nơi này quái vật rất nhiều, bởi vậy Tả Dương cũng có thể xác định, hắn vừa nãy xác thực chưa từng thấy gì cả, thậm chí ngay cả một đinh chút dấu vết đều không có nhận ra được, bằng không hắn lại sao bị đánh lén. Quan trọng nhất chính là, hai người này công lực cảnh giới thực cũng không cao, chỉ là cùng Tả Dương như thế. Thần tử kỹ, mà thôi, đồng thời chỉ là quái bình thường vật cùng với trước gặp phải. Linh thú, vốn là hai cái mức độ trình độ. Trên thực tế Tả Dương rất sớm trước đây soạt tu vi trị thời điểm cũng đã ở nắm trình độ loại này quái vật luyện tập, không cần nói liền như thế hai cái, dù cho lập tức đến trên mười mấy hai mươi, đối với hắn mà nói cũng chỉ có điều là cất bước tu vi trị thôi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn rõ ràng hai người này người đánh lén tình huống, Tả Dương thực sự là một điểm đều không cảm giác được đến từ trên người bọn họ áp lực, liền liền thanh tĩnh lại, dự định trước tiên tham tìm tòi thân phận của bọn họ. Hắn có lý do hoài nghi, hai người này chính là Hoa Điền Phạm Thác cùng với Hoắc Thiên Đô trong miệng nhắc tới loại kia am hiểu. Ẩn thân, đặc sắc quái vật cũng không biết là số may vẫn là cái gì khác nguyên nhân, ngược lại từ lúc lên tiến vào thiên sơn địa giới vừa đến, ngoại trừ giết một con linh thú ở ngoài, hắn vẫn không có vẫn luôn gặp phải loại này thần kỳ quái vật. Tự tiện xông vào phiêu miểu phong người chết, mặt nạ bằng đồng xanh bên dưới, hai người đồng thời khẽ quát một tiếng, đồng thời đang nói chuyện đồng thời, liền lại thả người nhảy một cái hướng về Tả Dương giết tới. Ta đến phiêu miểu phong cũng không ác ý, các ngươi nếu là không cho ta tiến vào cũng hầu như nên cho lời giải thích chứ. Tả Dương lại triển khai khinh công lui về phía sau cách xa hơn một trượng khoảng cách tách ra hai người lần này tập kích, tiếp tục hỏi. Tự tiện xông vào phiêu miểu phong người chết, hai người vẫn vô cùng máy móc tiến hành hồi phục, đồng thời vẫn vô cùng hình thức hóa đối với Tả Dương tiến hành truy sát. Ây, xem ra chỉ là loại kia bình thường nhất cung player soạt tu vi trị quái vật, muốn từ trên người bọn họ hỏi ra cái gì đến cơ bản không thể, chỉ có giết chết bọn hắn nhìn có thể hay không từ trên người bọn họ tìm ra một ít đầu mối hữu dụng đến rồi. Hai vấn đề Tả Dương liền đối với trước mặt hai người này xem ra rất là phong cách ra hòa tình huống có một cách đại khái phán đoán, đương nhiên sẽ không lại cho bọn họ phí lời, lập tức tay hoa một vỉnh, một đạo chỉ kình liền bắn ra ngoài. Không đỡ nổi một đòn. Hai cái quái vật hầu như trong nháy mắt ngã xuống đất biến thành thi thể. Tả Dương đi lên phía trước đem ngã nhào xuống đất hai bộ thi thể lăn tới tinh tế kiểm tra một phen. Ngoại trừ khi chết tuôn ra chút ít tiền đồng, này hai bộ thi thể hầu như thân không vật dư thừa, không có tìm được bất kỳ có thể chứng minh bọn họ thân phận đạo cụ, trên mặt bọn họ mặt nạ bằng đồng xanh cũng như là đúc ở bên trên bình thường, căn bản là ít không tới. Này ngược lại là vẫn chưa ra ngoài Tả Dương dự liệu, tầm thường quái vật chết rồi vốn là không thể bị player lung tung dằn vặt, mà hai người này tất cả tình huống đều cùng tầm thường quái vật không hề khác gì nhau. Ngoài ra chiến đấu ghi chép bên trong cũng không giống trước. Linh thú, bình thường trực tiếp cho thấy bọn họ xưng hô chỉ dùng tặc nhân, hai người này bao dung diện rất lớn từ ngữ, kinh nghiệm cùng tu vi chỉ cùng tầm thường quái vật lẫn nhau so sánh cũng không cái gì rõ ràng khác nhau. Nhìn dáng dấp là hệ thống ở hết sức ẩn giấu thân phận của bọn họ, tòa này Phiêu Miểu Phong hay là quả thực ẩn giấu đi cái gì cùng địa phương khác không giống nhau nội dung vở kịch cùng kỳ ngộ chứ. Tả Dương trong lòng nghĩ như vậy, liền cũng buông tha này hai bộ thi thể, mang theo suy đoán như vậy cất bước tiến vào Phiêu Miểu Phong, xin chú ý, ngươi đã tiến vào Tu La Âm Sát Công tầng thứ nhất đột phá cảnh tượng. Phiêu Miểu Phong, ở Phiêu Miểu Phong, dừng lại đầy đủ thời gian, sẽ tương ứng tăng lên Tu La Âm Sát Công cần thiết lĩnh ngộ chỉ đạt đến mắt điểm sau khi hoàn thành đột phá, trước mặt lĩnh ngộ chỉ không. 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi online 1 giờ có thể tương ứng thu được 1 điểm lĩnh ngộ chỉ. Nguyên lai Tu La Âm Sát Công là như thế cái đột phá cơ chế A, nhìn thấy này điều đột nhiên xuất hiện gợi ý của hệ thống, Tả Dương trong nháy mắt liền rõ ràng chính mình chuyến này nhiệm vụ. Nói trắng ra chính là hắn chỉ cần ở Phiêu Miểu Phong chờ đủ 100 giờ là có thể hoàn thành tầng thứ nhất đột phá, 100 giờ cũng chính là 4 ngày nhiều mà, bất quá đối với Tả Dương loại này tuyệt đối sẽ không 24 giờ online game thủ giải trí tới nói, trên thực tế cần tiêu hao thời gian đại khái còn phải vượt lên gấp đôi, cũng chính là 8 ngày khoảng chừng, trái phải. Thời gian này nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn nhưng cũng không ngắn. Có điều cũng may Phiêu Miểu Phong không có cái gì player, quái vật đúng là có không ít, hắn vừa vặn có thể mượn khoảng thời gian này khỏe mạnh soạt trên một trận tu vi trị, đem chính mình còn lại cái kia mấy môn đã lấy vào tay bên trong nhưng còn không có thời gian tu luyện lên công pháp cho tăng lên một hồi, cũng coi như là thuận tiện bình tĩnh lại tâm tình củng cố thực lực của chính mình. Ngược lại, đoạn thời gian gần đây, hắn cũng là không thế nào thật về Di Hoa Cung, ở đây lại có thể đột phá Tu La Âm Sát Công, có thể soạt tu vi chỉ tăng lên hắn công pháp, cũng coi như là một cái nhất cử lưỡng tiện sự, cũng không thiệt thòi. Đồng thời, hiện tại, Phiêu Miểu Phong, trên điểm đáng ngờ tầng tầng, hắn cũng có thể bình tĩnh lại tâm tình cố gắng điều tra một chút nơi này, nói không chắc còn có thể có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Mà hiện tại, đầu tiên phải làm vẫn là mau chóng tìm tới Kiều Bắc Minh nói cho hắn cái kia bí ẩn băng động, nhìn cái kia cây thất sắc tuyết liên đến cùng là cái tình huống thế nào. Cứ việc mãi đến tận hiện tại, hắn còn không biết món đồ này đến cùng có cái gì cụ thể công hiệu. Ngay ở Tả Dương đang muốn những này thời điểm, keng, lại một cái âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên, xin chú ý, Di Hoa Cung cung chủ Hy Trì rốt cục xuất quan, ngươi. Di Hoa Cung thay quyền cung chủ. Chức vụ đã bị tước đoạt, không còn tổng lĩnh Di Hoa Cung bên trong có liên quan công việc. Đệ một chiếc ủng rốt cục rơi xuống đất, Tả Dương tâm không khỏi nâng lên, lập tức phát hiện trước bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra. Di Hoa Cung quản lý giao diện, đã biến mất không còn tăm hơi, hắn hiện tại xem như là triệt để không quan một thân nhẹ. Như vậy đón lấy liền muốn chờ chiếc ủng thứ hai. Như vậy chiếc ủng thứ hai là cái gì đây? Hoặc là Tả Dương trực tiếp bị tước đoạt vô khuyết công tử thân phận, thậm chí khả năng bị trực tiếp đá ra Di Hoa Cung. Hoặc là chính là nhị cung chủ Túc Nhứ ở một bên khuyên bảo, để cung chủ Hy Trì tạm thời ngăn chặn hỏa khí, hắn cũng tạm thời có thể thường an vô sự, chờ đợi cung chủ Hy Trì hỏa tiêu một chút lại trở về Di Hoa Cung thỉnh tội. Loại thứ nhất lời nói, hệ thống tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đến. Loại thứ hai lời nói, chuyện này tạm thời liền không âm thanh, hắn có thể an tâm ở Phiêu Miểu Phong chơi đùa. Thực Tả Dương cảm thấy loại thứ hai độ khả thi phải lớn hơn ra rất nhiều, bởi vì ở chung thời gian dài như vậy, hắn biết cung chủ Hy Trì thực là loại kia nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu nhân cách, nếu không có thật sự xúc phạm đến nàng điểm mấu chốt, nàng vẫn là đối lập còn khoan dung hơn rất nhiều, huống chi còn có nhị cung chủ Túc Như cái này. Người mình, ở một bên khuyên bảo, quả nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy nhấc theo một trái tim đầy đủ đợi gần như 5 phút cũng không còn tân gợi ý của hệ thống xuất hiện. Hô, Tả Dương rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp chuyện này tạm thời ổn định, hắn cái này vô khuyết công tử vẫn là vô khuyết công tử, Hy Trì công chủ quả nhiên vẫn là cam lòng không ta, như vậy cũng tốt, này là có thể yên tâm. Tiếp đó, sẽ chờ thuận lợi đột phá Tu La Âm Sát Công tầng thứ nhất sau khi, lại trở về Di Hoa Cung tìm nhị công chủ tham ý tứ đi thôi. Có điều Hy Trì công chủ một trận đánh đập khẳng định là không cách nào phòng ngừa, điểm ấy Tả Dương cũng không phải khó tiếp thu, chỉ cần công chủ còn chịu động thủ đánh đập hắn, cái kia liền giải thích nàng còn không hề từ bỏ hắn, hắn còn có thể cứu. Nhưng là vì là mau nghĩ tới đây sự ta này trong lòng liền ngứa, còn có như vậy chút ít chờ mong. Ta hiện tại đến cùng cái gì tật xấu? Tả Dương không nhịn được gãi gãi đầu của chính mình cùng cái cổ, làm sao thân thể cũng bắt đầu có chút mơ hồ ngứa cơ chứ? Quái đản, trải qua hai người này khúc nhạc dạo ngắn, Tả Dương chính thức bắt đầu rồi chính mình phiêu miểu phong thăm dò lữ trình. Tòa này chót vót tuyết tốt nhất diện là không có đường, ngọn núi phần lớn đều bị tuyết trắng mênh mang bao trùm lên, có nhiều chỗ thì lại trực tiếp cũng không cách nào thông hành đứt gãy, nhất định phải triển khai khinh công mới có thể trên đi. Này ngược lại là không làm khó được Tả Dương, khinh công của hắn lại không tiêu hao nội lực nhiều lắm chỉ có thể coi là bình thường lên núi mà thôi. Có điều theo cao hơn mặt biển không ngừng thân cao, hắn tao ngộ đến quái vật cũng từ từ bắt đầu tăng lên, đồng thời những quái vật này công lực cảnh giới cũng thoáng tăng cao hơn một chút, vẫn chưa tới giữa sườn núi cũng đã từ thần tử kỹ, tăng lên tới lại một cấp, xuất thần nhập hóa, cứ việc thành tựu quái bình thường vật những người này vẫn không thể cho Tả Dương tạo thành quá to lớn quấy nhiễu. Đang cùng những quái vật này trong khi giao chiến, Tả Dương đối với bọn họ hiểu rõ cũng từ từ sâu sắc thêm một chút. Đầu tiên, có thể thấy, những quái vật này tuy rằng ăn mặc tương tự quần áo, có tương tự hóa trang, thế nhưng bọn họ sử dụng binh khí cùng với triển khai công pháp nhưng là có khác biệt rất lớn, thậm chí đều rất ít có thể gặp phải giống nhau. Này nói cách khác, bọn họ tuy rằng khả năng đến từ cùng một tổ chức thế nhưng là không hẳn đến từ cùng một môn phái, dù sao một người tinh lực là có hạn, một môn phái cũng là, bất kỳ môn phái nào có thể đem một loại binh khí hoặc là một loại công pháp nghiên cứu đến đủ để khai sơn lập phái trình độ cũng đã tương đương khó khăn. Mà Tả Dương hiện nay gặp được những quái vật này sử dụng đồng thời cùng triển khai ra công pháp loại hình nhưng là đã đạt đến mấy chục có chồng còn lại, như vậy khổng lồ bao dung tính, đã hoàn toàn vượt qua Tả Dương nhận thức. Phải biết, liền ngay cả những người thành danh đã lâu 10 đại tông phái cùng với các đại giang hồ thế lực am hiểu binh khí nhiều nhất cũng không có vượt qua 3 loại, mà bên trong truyền thụ công pháp cũng đều phục vụ với những binh khí này. Thứ, những quái vật này, ẩn thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực ở trên mặt tuyết quả thật có không nhỏ kẽ hở, chỉ cần bọn họ di động lên, sẽ trên đất lưu lại một chuỗi khá là rõ ràng vết chân. Tả Dương đã nhiều lần thông qua cái này kẽ hở sớm phát hiện tung tích của bọn họ, đồng thời tiên hạ thủ vi cường đem bọn họ từ ẩn thân, trạng thái bên trong cho giết đi ra. Hơn nữa không chỉ là như vậy, Tả Dương còn phát hiện, mặc kệ là chính mình đem bọn họ giết ra đến, hay là bọn hắn chủ động từ ẩn thân, trạng thái bên trong đi ra đối với hắn phát động đánh lén, nói chung chỉ cần là thoát ly ẩn thân, trạng thái, bọn họ liền không thể lại ẩn thân, bởi vì chưa từng có bất luận cái nào quái vật nỗ lực sử dụng phương thức này thoát thân. Có điều dù là như vậy, Tả Dương vẫn là không phải không thừa nhận những quái vật này ẩn thân, trình độ so với hắn, ảnh độn thuật, muốn cao hơn không ít, bởi vì bọn họ ẩn thân. Không giống, ảnh độn thuật, yêu cầu cao như vậy, bọn họ không cần phải mượn bất kỳ hoàn cảnh nhân tố, nếu như ở sẽ không lưu lại vết chân đất tuyết bên trong, đồng thời không chủ động phát động công kích chí ít lấy Tả Dương thực lực trước mắt muốn phát hiện tung tích của bọn nó vốn là không thể, dù cho sử dụng thủy tinh kính cũng không được. Vì lẽ đó Tả Dương tuy nhiên đã giết không ít như vậy quái vật, đồng thời giết phi thường ung dung, nhưng trong lòng hắn nhưng vẫn có như vậy một vẻ lo âu, không biết loại quái vật này thủ lĩnh là cảnh giới gì, nếu như thủ lĩnh của bọn họ cũng có thể ẩn thân, đồng thời công lực cảnh giới phi thường cao, thậm chí còn là NPC lời nói, trình độ như thế này đánh lén, hắn lại có hay không tới kịp làm ra phản ứng, liệu sẽ có bị trực tiếp tuấn sát ni? Mang theo như vậy lo lắng, Tả Dương soạt quái đồng thời cũng không dám quá mức bất cẩn. Cũng may dọc theo con đường này, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một con so với những này tặc nhân khó đối phó hơn. Linh thú, quấy dày ở ngoài, cũng vẫn không có gặp phải càng thêm đối thủ mạnh mẽ. Như vậy đại khái 3 giờ sau khi Tả Dương thuận lợi leo lên phiêu miểu phong đỉnh. Phiêu miểu phong đỉnh vờn quanh ở dày đặc mây mù trong lúc đó, bởi vậy nơi này tuy rằng tầm mắt bao quát non sông, nhưng thực tầm mắt nhưng không ra sao, thậm chí ngay cả khoảng cách nơi này cũng không xa. Thiên Sơn Phái, đều chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một cái mô hình có một loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Phía trên này không hề có thứ gì, tuy rằng quanh năm phong với băng tuyết bên trong, nhưng địa hình đúng là vô cùng bằng phẳng, có điều diện tích không lớn, nhiều nhất cũng thì tương đương với một cái sân bóng diện tích thôi. Tả Dương tới này một mặt ngọn núi nghiêng độ muốn tương đối ung dung một ít, đại khái 30-40 độ dáng vẻ chừng, bò lên tuy rằng lao lực nhưng tóm lại vẫn là miễn cưỡng có thể chạm người, mà một mặt khác ngọn núi nghiêng độ liền vô cùng đáng sợ, tuy rằng còn không đến mức là vuông góc 90 độ, nhưng rất nhiều nơi chỉ ít cũng có 70 độ, lại tất cả đều bị bóng loáng băng tuyết bao trùm, trừ phi có người có thể sử dụng khinh công tiếp sức biện pháp một hơi từ phía dưới sông lên, bằng không chỉ cần hơi có dừng lại, chỉ sợ cũng muốn lướt xuống. Có điều Tả Dương chính là cái kia. trừ phi cứ việc hắn cũng không có sử dụng phương pháp này lên núi. Mà Kiều Bắc Minh vì là Tả Dương cung cấp bí ẩn băng động vị trí, liền ở chỗ này chót vót ngọn núi bên trong. Muốn xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương ở Phiêu Miểu Phong đỉnh cẩn thận kiểm tra một phen, thực sự không tìm được bất kỳ tin tức hữu dụng, liền rốt cục không ở trên mặt này lãng phí thời gian, mà là nhảy một cái từ phía trên nhảy xuống, theo nghiêng độ cực kỳ đáng sợ này một mặt tuột xuống hành mà đi. Con đường này cũng không bình thản, trên sườn núi thường thường đều sẽ có một ít đột xuất tầng băng cùng với một ít sắc nhọn hòn đá, có điều đối lập Lao Sơn mật đạo bên trong cái kia động không đáy mà nói, loại này nguy hiểm đã không tính là nguy hiểm gì. Tả Dương không ngừng sử dụng, phi trào, hình thái phi công trì hoãn chính mình trượt tốc độ, đồng thời ở thích hợp thời điểm thay đổi chính mình trượt phương hướng, một lần tách ra nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau, bài Tả Dương cực kỳ thông thạo tách ra một khối đột xuất đến đá tảng, rốt cục ở đá tảng phía dưới phát hiện một cái đường kính không tới 2 mét băng động. Cái này băng động tuy rằng liền như vậy đại đại mới mới xưởng ở nơi đó, thế nhưng bởi vì vị trí cùng với mở miệng phương hướng cực kỳ đặc thù, bất luận là từ trên đỉnh ngọn núi nhìn xuống, vẫn là từ chân núi nhìn lên xem, đều cơ hồ không thể chú ý tới sự tồn tại của nó. Mà Tả Dương nếu như không phải đã sớm được tọa độ cụ thể, đồng thời Kiều Bắc Minh còn cố ý đem băng động tình huống tiến hành tỉ mỉ giải thích, hắn coi như từ này bên cạnh lướt qua đi cũng chưa chắc liền có thể phát hiện băng động tồn tại. Chính là này, Tả Dương bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vã lại một lần nữa quang ra. Phi trào cực kỳ tinh chuẩn trong số mệnh băng động cửa động nơi băng cứng. Ao ao ao rồi, liên tiếp, phi trào, phần sau xiềng xích nhanh chóng co rút lại, lôi kéo Tả Dương thân thể hướng về trong động băng bay đi. Nhưng mà ngay ở hắn lập tức liền muốn đi vào băng động thời điểm, trong động băng nhưng bỗng nhiên dò ra đến nửa nhân loại thân thể cùng với một tấm kinh hoàng khuôn mặt. Khuôn mặt này xem ra rất là non nớt thế nhưng phần này non nớt nhưng không cách nào che lấp ngũ quan xinh xắn, lại phối hợp trên đầu đôi kia có thể thành tựu. Tay lái, đến sử dụng cặp đôi ngựa cùng với buộc chặt cặp đôi ngựa dùng màu đỏ dây buộc tóc, vừa nhìn chính là một người phi thường xinh đẹp tiểu cô nương, thỏa thỏa mỹ nhân bại hoại. Tà ích kinh ngạc nơi như thế này tại sao có thể có người. Hơn nữa còn là cái tiểu cô nương, cách trương.